Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1738 còn sinh khí sao? Đó là Bạch Bạch thích nhất nhan sắc, hắn đồng tử nhan sắc, Tập Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy chính mình cả. Người lạnh lẽo, như là bị cái gì cực kỳ nguy hiểm tồn tại theo dõi. Thân mình run rẩy. Nàng nhìn về phía loại này ánh mắt nơi phát ra chỗ. Nhìn thấy đó là Quý Bạch mặc đôi mắt. Hắn thuần màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào Tập Nhẹ Vũ. Đỏ thắm môi mỏng nhấp. Hơi mang sung sướng dơ lên. Như là xác định con mồi. Ôm lấy trong lòng ngực người. Cúi đầu. Nhẹ nhàng cúi người ở Nhan Bạch bên tai dò hỏi. Nguyên lai Bạch Bạch là muốn cái kia. Quý Bạch mặc. Rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy, trong mắt một mảnh máu lạnh ám sắc cùng sát ý, có cái kia liền không tức giận đi. Quý Bạch mặc, hống Nhan Bạch, hắn quen thuộc cực kỳ Nhan Bạch, minh bạch Nhan Bạch sinh khí. Chính là hắn không rõ lắm Nhan Bạch là bởi vì cái gì sinh khí. Cái này đánh cuộc bắt đầu, hắn phải quên hết thảy, lấy một loại hoàn toàn mới thân phận xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Ở đánh cuộc không có kết thúc phía trước. Hắn là sẽ không biết chính mình trong lúc này làm gì đó. Càng sẽ không lấy nguyên lai tư thái cùng ký ức xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Đương nhiên, cái này đánh cuộc chung cũng cho phép xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Hắn cùng Mộ Phạn đều có thể đủ có một lần cơ hội trên đường thanh tỉnh giống như vậy nhớ tới chính. Mình phía trước sự tình, thanh tỉnh sống lại một lần. Chỉ là thời gian thực ngắn ngủi liền lại sẽ khôi phục thành toàn tân thân phận trạng huống. Thẳng đến đánh cuộc kết thúc, Quý Bạch mặc ánh mắt ám ám, Bạch Bạch vừa mới là thật sự không tính toán né tránh sao. Quý Bạch mặc dò hỏi Nhan Bạch, hỏi không phải khác, đúng là vừa mới Tập Nhẹ Vũ chuẩn bị sát Nhan Bạch. Làm người nổ súng thời điểm, lúc ấy Nhan Bạch cũng không có né tránh, nàng liền trực tiếp đón tối om họng súng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn xuất hiện bởi vì có mặc mặc a, Nhan Bạch nhấp môi cánh. Trong mắt ấn Quý Bạch mặc bộ dáng, mang theo bình đạm điên cuồng, nàng cười khẽ, thanh âm mềm mại, nếu mặc mặc không xuất hiện nói, ta đây liền đã chết, nhưng là mặc mặc không bỏ được ta chết à, Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói, cong lên khóe môi, lại là nở nụ cười, hắn xoa Nhan Bạch màu đen tóc dài, Bạch Bạch thật tùy hứng, Quý Bạch mặc quấn quanh Nhan Bạch một, tia tóc dài quấn quanh ở chi gian. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong thanh âm đều là dung túng cùng sủng nịch, có thể thế nào đâu, còn không phải được sủng ái, hảo, đưa ngươi một cái lễ vật, ta thời gian cũng không nhiều lắm. Quý Bạch mặc đem Nhan Bạch buông xuống, hắn đi tới Tập Nhẹ Vũ bên người, nhìn chăm chú vào Tập Nhẹ Vũ đôi mắt, mang lên bao tay, đem đao khoa tay múa chân ở Tập Nhẹ Vũ hốc mắt bên cạnh thích. Mặc mặc muốn tặng cho ta sao? Nhan Bạch ngồi xổm xuống, liếm liếm cánh môi, Quý Bạch mặc chỉ là gật gật đầu. Theo sau trong tay dao nhỏ nhẹ nhàng xuống phía dưới di. Hắn tay thực ổn, khóe môi như cũ sử nhàn nhạt tươi cười, ôn nhuận như ngọc, nhìn trên mặt đất Tập Nhẹ Vũ, xin lỗi. Thất lễ, Quý Bạch mặc rất là lễ phép đối với Tập Nhẹ Vũ nói ra những lời này. Tập Nhẹ Vũ còn không có phản ứng lại đây. Nàng tầm mắt cuối cùng thấy chính là nam nhân kia cười nhạt môi mỏng cùng với máu lạnh dọa người. Còn ngươi, hoàn toàn không giống nhìn về phía Nhan Bạch là lúc ôn nhu khiển quyện. Hốc mắt một trận kịch liệt đau đớn. Sau đó, nàng đôi mắt không có. Chỉ cảm thấy hốc mắt chung đồ vật bị chóc đi ra ngoài. Đau thất thanh, kêu không được đẹp sao. Quý Bạch mặc đem lòng bàn tay đồ vật cấp Nhan Bạch. Xinh đẹp thâm màu trà, ở hơi ám ánh đèn hạ cực kỳ giống màu hổ phách. Hắn đem mặt trên vết máu lau khô, đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, còn sinh khí sao? Ngoặc kép, hết chương.